Độc hậu ở trên, chấm ở dưới. Chương 30, Hộ Long Thánh Nữ. Góc truyện audio.com. Dù là chấm không đến, chấm cũng muốn điều một nửa Ngự Lâm quân tới đây. Ở trong lòng chấm, hoàng hậu của chấm cũng quan trọng như tính mạng của chấm vậy. Mộ Dung Thành Anh thâm tình nhìn Noãn Noãn. Noãn Noãn toàn thân một hồi lạnh đến buồn nôn, theo trực giác lấy tay phẩy phẩy, cũng đang chuyển mắt nhìn vẻ mặt khác thường của Long Chiếu An. Có lúng túng, có thất vọng, còn có một sự khác thường không nói ra được. Nữ nhi nhà mình là hoàng hậu, có thể được hoàng đế thương yêu như thế. Bình thường người làm cha mẹ không phải nên cảm thấy mãn nguyện sao? Long Chiếu An tại sao lại có vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ Long Chiếu An cùng một phe với Thánh Nguyên Vương gia? Còn có âm mưu khác? Lúc này Noãn Noãn mới phát hiện ra, rời khỏi hoàng cung quỷ quyệt, đến phủ thừa tướng cũng không được an bình. Thật ra thì nàng vốn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hoàng đế lang sói. Tiểu nữ có thể được hoàng thượng yêu ái như thế, thật sự là gia môn may mắn. Cựu thần khấu tạ long ân hoàng thượng. Long Chiếu An dập đầu lần nữa, sau đó liền đứng lên phân phó nói, nhanh đi dọn dẹp phòng khách tốt nhất, lấy gấm vóc tốt nhất ra, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nhạc phụ đại nhân, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thành Anh càng dịu dàng, mỹ lệ, khiến tất cả mọi người đều không thể rời mắt. Chấm ở phòng hoàng hậu là được rồi, không cần dọn dẹp, chấm rất muốn hiểu thêm cuộc sống của hoàng hậu trước khi vào cung. Nói xong, Mộ Dung Thành Anh cúi mắt, nâng cánh tay thon dài lên, dịu dàng giúp Noãn Noãn gỡ sợi tóc rối bên tai. Long Chiếu An lần nữa sửng sốt, Noãn Noãn lạnh lùng ngước mắt nhìn nam nhân cúi mắt nhìn về phía nàng cười dịu dàng như hoa. Tuyệt mỹ khuynh thành, hết sức ghê tởm, hoàng thượng, hình như không hợp lý chứ. Nếu như những phi tử kia biết, sợ rằng, Noãn Noãn đang tìm lý do từ chối. Thân thể liền bị Mộ Dung Thành Anh ôm chặt ở trong ngực. Bên tai bị hắn mập mờ hà ra hơi. Hoàng hậu, từ giờ khắc này, chúng ta có thể làm đôi vợ chồng bình thường nhất thế gian này. Noãn Noãn gọi ta là Thành Anh là được rồi. Như thế nào? Thấy hoàng đế cùng hoàng hậu ân ái ở trước mặt người như thế, Long phu nhân và rất nhiều người trong nhà đều đảo mắt kiêng dè. Chỉ có Long Chiếu An nhìn chòng chọc vào hai người. Nhạc phụ đại nhân, cứ quyết định như vậy. Chấm từ nhỏ sống ở hoàng cung, còn chưa từng thử qua cuộc sống của người bình thường. Mặc dù nhạc phụ đại nhân thuộc hộ Long Đường, thân phận cũng tôn quý, nhưng là chỉ ít cũng ít quy củ hơn trong hoàng cung. Nhạc phụ đại nhân hãy chu toàn cho nguyện vọng này của chấm đi. Mộ Dung Thành Anh cười híp mắt mở miệng, giọng nói rất là thành khẩn. Từ trong lời nói Mộ Dung Thành Anh, Noãn Noãn nắm được một chút đầu mối. Thì ra phủ thừa tướng là thuộc hộ Long Đường, hình như địa vị tôn quý không thua gì hoàng cung. Hộ Long Đường, chẳng lẽ có quan hệ với việc phân cấp Bạch Long Tử Long sao? Long Chiếu An bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi. Hoàng thượng, việc này thật không hợp lý lắm. Chấm ở chỗ này, lời của chấm nói chính là đạo lý. Chính là ý trời, nhạc phụ đại nhân, ngài nói xem có đúng không? Mộ Dung Thành Anh đột nhiên nhấn mạnh, nụ cười kia mặc dù hết sức xinh đẹp nhưng là tất cả mọi người có thể nhận ra được sự cảnh cáo ẩn chứa trong đó. Long Chiếu An cắn cắn môi. Người đâu, đem đồ đạc của hoàng thượng đồ dọn vào phòng của hoàng hậu nương nương. Tại nhạc phụ đại nhân, Mộ Dung Thành Anh di hàm răng trắng noãn, dịu dàng cười, Long Chiếu An vội vàng hành lễ. Lão thần hổ thẹn, noãn noãn lạnh lùng nhìn nam nhân cười dịu dàng, chậm rãi nâng lên khóe môi đỏ hồng. Mộ Dung Thành Anh, ta lại muốn xem rốt cuộc trong lòng ngươi muốn làm cái gì. Trong phòng, Long phu nhân lo lắng đi tới đi lui. Long Chiếu An ngồi ngay ngắn ở trên ghế một hồi phiền lòng. Ta nói phu nhân, ta đã đủ phiền lòng được rồi. Bà con, Long Chiếu An phiền não mở miệng. Long phu nhân vừa nghe, lập tức dừng bước, bước vọt tới trước mặt Long Chiếu An nhỏ giọng nói. Lão gia, ông nói làm thế nào? Hôm nay Noãn Noãn giống như biến thành người khác. Lần trước đối với ta rất là lạnh nhạt, hôm nay hoàng đế này lại đến ở trong nhà, còn có thánh nguyên vương gia, loạn hết cả lên rồi. Long Chiếu An phất tay một cái, những thứ này ta đều biết, ai biết bình an qua ba năm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sao lại sinh ra nhiều rắc rối như vậy. Cách thời gian gặp Phi Long hội còn có 2 năm, đến lúc đó Ngạo Long quyết kiếp này sẽ chọn Hộ Long thành nữ mới. Noãn Noãn là nhân tài khó gặp được của Hộ Long Đường. Hôm nay đã là Tử Long tướng quân, lại có Hộ Long Ngân Quang. Chắc chắn đợi một thời gian nữa Noãn Noãn nhất định sẽ giống tổ tiên chúng ta trở thành Bạch Long Đế Hoàng. Nói không chừng còn trở thành một trong những người tranh đoạt Kim Long Thiên Tử. Coi như không làm được Kim Long Thiên Tử, dưới một người trên vạn người, Hộ Long Thánh Nữ là chắc chắn rồi. Nhưng Thánh Nữ phải có tấm thân xử nữ, nếu như không phải là vì muốn lấy được bảo bối trong cung. Ta sao lại để Noãn Noãn vào cung? 3 năm này, Hoàng đế chưa từng sủng ái qua Noãn Noãn. Ai biết hôm nay lại, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Nếu là Long Noãn Noãn lúc trước, Long Chiếu An vô cùng tự tin, nhưng bây giờ Long Noãn Noãn tính tình thay đổi sợ rằng. Lão gia, Noãn Noãn chỉ nói vì lần trước ở lãnh cung bị kinh động. Quên mất một số việc, không bằng chúng ta nói cho nó biết mối quan hệ lợi hại trong đó. Nói không chừng Noãn Noãn có thể nhớ ra một ít, nói cũng không chừng hoàn toàn khôi phục, như vậy tất cả cũng sẽ được hóa giải. Long phu nhân suy nghĩ. Chậm rãi mở miệng nói, Long Chiếu An hơi trầm mặc, qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không nói chuyện Long Noãn Noãn biết võ công cho người ngoài. Ở trong mắt người ngoài, thứ nữ Long Lệ Lệ phủ thừa tướng mới là người thừa kế Hộ Long Đường tương lai. Không có tiếng tăm gì, mặc dù Long Noãn Noãn là con vợ cả nhưng cũng không bị chú ý quá nhiều. 3 năm trước đây. Ông ta tra được hỏa long diễm có thể tăng dần công lực xuất hiện tại hoàng cung. Cho nên muốn để Long Lệ Lệ vào cung làm phi, tìm được hỏa long diễm giúp Noãn Noãn tăng công lực, nhưng ông ta cũng không nghĩ đến tiên hoàng nói ra yêu cầu. Nếu như Long Lệ Lệ vào cung phải có Long Noãn Noãn cùng vào cung. Hơn nữa muốn vào cung làm hậu, Long Chiếu An nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ để Long Lệ Lệ tiến cung. Dù sao hỏa long diễm mặc dù chân quý, cũng không bằng Noãn Noãn tiền đồ vô giá, ông ta sẽ tìm kiếm phương pháp khác tăng dần công lực cho Noãn Noãn. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, sau lần đầu tiên Long Lệ Lệ gặp Mộ Dung Thánh Anh lại yêu hắn. Liều mạng muốn vào cung, hơn nữa thuyết phục cả Long Noãn Noãn, Long Noãn Noãn bởi vì trong lòng yêu Thánh Nguyên Vương gia. Hơn nữa Long Lệ Lệ trong lòng nàng, so với bất luận kẻ nào cũng quan trọng hơn, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cùng Long Lệ Lệ giành Mộ Dung Thánh Anh. Cho nên 3 năm này mặc cho Mộ Dung Thánh Anh đùa bỡn hết thủ đoạn, như cũ vẫn giữ vững tấm thân xử nữ. Hôm nay Long Noãn Noãn tính tình thay đổi, cùng hoàng đế kia càng thêm gần gũi, mộ nhỡ 2 người, vậy thì thật sự là phí công nhọc sức. Lão gia, rốt cuộc làm thế nào? Ông nói một câu xem. Long phu nhân lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Long Chiếu An ngẩng đầu lên. Mặt mũi kiên quyết, làm như lời bà nói đi. Hãy nói cho Noãn Noãn biết chân tướng. Nếu như nó còn là nữ nhi của chúng ta, tự nhiên hiểu được đạo lý trong đó. Biết lấy hay bỏ, cách chương.